Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 146, Lương Gia gặp nạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Chí An cười nói, đây là muốn tìm Lương Gia báo thù. Dựa theo U Minh Tông quy định, có thế lực đối địch đánh U Minh Tông phụ thuộc thế lực phụ cận gia tộc đều muốn hỗ trợ. Chúng ta cũng không lẫn vào việc này, ta cùng thủ nghiệp đi gia tộc Đông Bắc góc đi bộ đi, tối nay đi cũng có thể tìm được lấy cớ. Ngươi cùng Thái Thượng Trưởng Lão tọa trấn Ngọc Tuyền Phong, liền giả bộ như không biết xích tu đạo sự tình. Các loại Thanh Ly Phường thị Chu trưởng lão dẫn người trợ giúp Lương gia, hoặc là xích tu đạo đối chúng ta Vương gia có thể động tác lại cho ta biết. Vương đạo viện đáp ứng về sau, Vương Chí An liền trực tiếp ngự kiếm hướng đông bắc phương hướng mà đi. Hắn đem việc này hướng Thái Công cùng Cửu Thúc Công nói một chút, liền phản hồi chính mình động phủ. Phóng ra kim dực tiếp tục giám thị xích tu đạo hướng đi, chính mình tức thì trong lúc rảnh rỗi, đổ vào thoáng một phát động phủ môn trước linh thực. 16 tuổi lúc theo thập nhị thúc nơi đó muốn tới hạt giống, ngay tại động phủ phụ cận tùy tiện gắn chút, hơn 20 năm cũng không có phản ứng qua chúng. Hắn muốn tùy thời chú ý xích tu đạo hướng đi, không thể đi tu luyện hoặc luyện đan, chế phù chỉ có thể tìm một chút nhàn sự làm. Kim dực là bề bồn tiêu thất, liên tục địa bay vào bay ra, giám thị xích tu đạo hướng đi, lại hướng Vương đạo viễn hồi báo. Vân dực cũng muốn đi ra vung vui mừng, đáng tiếc hắn này dài 5-6 trượng to mọng thân hình quá dễ dàng bị phát hiện rồi. Lại thêm thượng ánh mắt cùng tốc độ phi hành cũng xa không bằng kim dực, thực tại không thích hợp lo cái này sống. 4 canh giờ sau, kim dực hồi báo, xích tu đạo đem Lương gia tại Thanh Ly Giang phía tây mấy chỗ sản nghiệp toàn bộ bình định, bắt đầu vượt qua Thanh Ly Giang, đánh Lương gia hạch tâm địa khu sản nghiệp. Lương gia lão tổ Lương Lương không tại Thanh Vân Phong, chỉ có trúc cơ tu sĩ tọa chấn. Xích tu đạo thoáng qua một cái giang, Lương gia 6 vị trúc cơ theo Thanh Vân Phong bay ra, ngăn lại xích tu đạo. Xích tu đạo trong đội ngũ cũng bay ra 5 tên trúc cơ tu sĩ kiềm chế Lương gia trúc cơ. Kim dực chỉ biết là biết bay cũng so nó lợi hại, cách 200-300 dặm cũng không có thể xác định tình hình chiến đấu như thế nào. Vương đạo viễn ngược lại là có chút ngoài ý muốn, trong truyền thuyết xích tu đạo chỉ có 2 cái trúc cơ tu sĩ, kết quả thoáng cái đi ra 5 cái. Bất quá, xích tu đạo 2 cái thủ lĩnh hẳn không phải là tử phủ, nếu không, Lương gia lúc này có lẽ tử thủ Thanh Vân Phong, mà không phải đi ra nghênh chiến. Lại qua một canh giờ, kim dực hồi báo, phía nam bay tới mấy người, giúp đỡ Lương gia đánh xích tu đạo. Vương đạo viễn lập tức cho tộc trưởng truyền tin, Thanh Ly Phường thị U Minh Tông tu sĩ xuất thủ. Không nhiều lắm hội, đại trưởng lão nhận được Chu trưởng lão truyền tin, mệnh lệnh Vương gia ra người vây quét xích tu đạo. Nếu không, dựa theo thông đồng với địch luận xử, nhận được truyền tin, Vương gia tự nhiên không dám lãnh đạm. Thái Công Vương Kế Trạch ngự kiếm chạy tới chiến trường, chẳng qua là tốc độ phi hành có chút chậm so Vương đạo viễn sử dụng nhị giai hạ phẩm thần hành phù tốc độ chậm hơn một ít. Theo tốc độ này, 2 canh giờ cũng không nhất định có thể đi đến chiến trường. Vương đạo viễn cũng không dám lãnh đạm, lập tức triệu tập ở lại Ngọc Tuyền Phong mười mấy luyện khí hậu kỳ đệ tử cưỡi linh thuyền chạy tới chiến trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh thuyền xuôi dòng hạ xuống, tốc độ vẫn là có thể, cũng không cần lãng phí linh lực thúc giục, đại khái một ngày thời gian, có thể đi đến chiến trường. Thuyền thượng gia tộc đệ tử cười cười nói nói, cùng lễ mừng năm mới tựa như. Vương đạo viễn làm vì gia tộc trưởng lão tự nhiên muốn nghiêm túc một ít, cố nén vui vẻ, sụ mặt khiển trách. Nghiêm túc điểm, chúng ta đây là đi trợ giúp Lương gia, không phải đi xử lý việc vui. Thuyền chạy nhanh ra 20-30 dặm, tộc trưởng cùng thập nhị thúc ngự kiếm theo thượng không bay qua. Thập nhị thúc còn chuyên môn hạ thấp độ cao cùng linh thuyền thượng mọi người đánh cho cái chiêu hô. Chẳng qua là 2 người tốc độ phi hành thật sự là chậm, có thể còn không có Vương đạo viễn thi triển Vân Yên độn nhanh. 2 cái nửa canh giờ sau, linh thuyền khoảng cách Ngọc Tuyền Phong đã có 200 dặm. Thái Công Vương Kế Trạch truyền tin, hắn đã đi đến chiến trường, xích tu đạo đang muốn chạy trốn, lại để cho Vương đạo viễn mang theo gia tộc đệ tử mau chóng đuổi đi qua. Vương đạo viễn tựu đợi đến tin tức này đâu, lập tức hô. Hết tốc độ tiến về phía trước, xích tu đạo muốn bỏ chạy. Mấy cái tộc nhân thay phiên toàn lực thúc giục linh thuyền, một canh giờ, liền chạy nhanh ra hơn 300 dặm. Lúc này, Thái Công Vương Kế Trạch truyền tin, xích tu đạo đã bắt đầu hướng tây bắc phương hướng chạy thục mạng. Vương đạo viễn tự nhiên biết rõ đây là có thể ý tứ, mệnh lệnh thuyền thượng gia tộc đệ tử thượng bờ, sau đó chậm ung dung địa hướng đang tây phương hướng chạy đi. Đã qua không nhiều lắm hội công phu, liền chứng kiến 10 cái trúc cơ tu sĩ tại phía trước hơn 20 dặm bên ngoài đại chiến. 5 cái trúc cơ tu sĩ là hồng tu tóc đỏ, trong đó có 2 người râu tóc như lửa cháy bừng bừng bình thường, phải là trong truyền thuyết xích tu đạo 2 cái đại đầu mục. 2 người này đều là trúc cơ đỉnh phong tu vi, liên thủ, ngạnh kháng 6 gã Lương gia trúc cơ. Thanh Ly Phường Thị đến đây trợ giúp cùng với chung quanh mấy cái gia tộc đến giúp đỡ chàng tử trúc cơ tu sĩ, đều là xuất công không ra lực. Khống chế phi kiếm, trên không trung xem náo nhiệt cả buổi ném cái pháp thuật ý tứ. Xích tu đạo mặt khác ba gã trúc cơ tu sĩ, sừng sốt chặn hơn 10 danh trúc cơ chính bọn hắn cũng không quá quan tâm dám tin tưởng. Vương Đạo Viễn còn muốn lại nhìn hội náo nhiệt một gã Thanh Ly Phường Thị trúc cơ tu sĩ ra lệnh. Luyện khí tu sĩ đuổi theo chạy trốn xích tu đạo. Hắn chắp tay nói, tuân mệnh, sau đó mang theo tầm 10 danh tộc nhân, dùng luyện khí hậu kỳ chạy đi tiêu chuẩn tốc độ đâu vào đấy địa hướng tây bắc phương hướng đuổi theo. Đường thượng còn gặp mặt khác mấy cái gia tộc luyện khí tu sĩ, mọi người thân thiết địa đánh cho chiêu hô, cùng một chỗ chậm ung dung địa đuổi giết. Trải qua một ngày đại chiến, xích tu đạo tổn thất hơn 30 luyện khí tu sĩ, cũng đều là lương gia trúc cơ rút sạch giết, đến đây giúp các gia tộc đều là linh giết địch, linh thương vong. 5 cái trúc cơ một cái không chết, 3 cái trọng thương, 2 cái vết thương nhẹ. Xích tu đạo tổn thất không tính lớn, hơn nữa đã đoạt không ít thứ tốt. Đến đây trợ trận các gia tộc trúc cơ tu sĩ cố nén cười ý an ủi lương gia tộc trưởng một phen. Sau đó, các quay về các gia chấm dứt trận này nhẹ nhõm vui sướng đại chiến. Trận chiến này, lương gia bị bình định 7-8 chỗ sản nghiệp chết trận 10 cái luyện khí tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 tu sĩ số lượng bất quá 100, lần này tổn thất gần 1/5 tộc nhân. Lương gia phàm nhân không nhiều lắm, yêu đọc sách www. U Can Su, còn cơ bản cũng sinh hoạt tại Thanh Vân Phong phụ cận, ngược lại là không có bị ba đánh tới. 6 gã trúc cơ tu sĩ mỗi cái mang thương, trong đó 3 cái trọng thương, bị thương nặng nhất một cái, khả năng tu vi rốt cuộc không cách nào tiến thêm. Theo lương gia tù binh xích tu đạo công khai, bọn họ là bởi vì Thanh Ly quận Bắc Phương hỗn loạn, nghĩ đến hồn thủy sơ cá đoạt một lớp. Kết quả tiên quân hơn 10 người, bị hư hư thực thực lương gia người tu sĩ cả đoàn bị diệt, chỉ để lại 2 cái đầu bếp chạy trở về, 5 vị đương gia liền mang theo tinh nhuệ thủ hạ đến đây trả thù. Biết được xích tu đạo là bởi vì mấy cái gia tộc hỗn loạn tạo thành, U Minh Tông tự nhiên không thể ngồi nữa xem không để ý tới. U Minh Tông phát ra mệnh lệnh, còn có tán tu dám tấn công song thuộc gia tộc sản nghiệp tất nhiên truy cứu đến cùng. Mệnh lệnh vừa ra, Vương, Dương, Mạnh Tam gia địa bàn, rốt cục thái bình, Mạnh gia đã thành người được lợi lớn nhất. Đoạn thời gian này tán tu đánh lén, Dương gia ứng đối địa rất nhẹ nhàng, Vương gia cũng là thành thạo, chỉ có Mạnh gia đỡ trái hở phải, còn đã bị thiệt thòi không ít. Mạnh gia thái thượng trưởng lão Mạnh Thanh Sơn cũng không mấy năm sống đầu, lại cái này thì dày vò xuống dưới, Mạnh gia thật sự có khả năng sụp đổ mất. Sau đó, U Minh Tông lại cho lương gia bổ một đao. Vì sách chân sĩ khí U Minh Tông trắng trợn tuyên dương, lương gia tu sĩ toàn diệt xích tu đạo tiên quân, trả lại cho lương gia ban thưởng không ít. Lương gia cũng là bối rối, cũng không biết việc này là ai làm, đã bị nhận định vì công thần. Cái này không phải ban thưởng a, rõ ràng là ném phân, liền này thể cứng rắn khấu trừ đầu thưởng. U Minh Tông nhận định, lương gia đã diệt xích tu đạo hơn 10 người, muốn không thừa nhận đều không được. Về sau xích tu đạo cùng lương gia là gạch thượng, không tiêu diệt lương gia, xích tu đạo mặt hướng chỗ nào đặt. Vương Đạo Viễn cũng yên tâm, hắn giả mạo lương gia tu sĩ, giết xích tu đạo sự tình không có người lại truy tra. Lương gia người giết xích tu đạo cùng ta Vương Đạo Viễn có thể quan hệ. Cách chương.